Chương 1982, Đế Minh Quyết, ngươi liền đợi đến bị đồ nhi ta đánh đi. 2. Trong đầu hắn làm một thanh âm vang lên, ám đạo xong hắn là vừa vặn bị thực quỷ đánh choáng váng sao, làm sao đầu góc co lại, liền đem lời trong lòng nói ra. Quân quân thượng, ta nói đùa. Ha ha ha, quân tiểu thư đối với ngài tình so kim kiên, cái gì tiểu bạch kiểm câu đi à, huống chi còn có tiểu công tử. Tiểu công tử nhưng chỉ nhận ngài cái này một cái cha. Đế Minh Quyết lạnh lùng nói, luyện ngục chỉ 3 tháng. Đừng a, hắn thật vất vả thoát khỏi luyện ngục trì, tại sao lại muốn đi vào? A Hàn Dạ đang muốn khóc ôm đùi cầu tình, đã thấy phương xa một bóng người như nhanh như điện chớp vọt tới. Nhân còn chưa tới, liền nghe được ngây ngô non nớt thiếu niên tiếng cười, ha ha ha ha ha, Hàn Dạ ngươi chó chân, còn không mau cho lão phu cút ra đây, quỳ xuống đất hát chính phủ. Đám người dương mắt nhìn lại, liền gặp dung mạo thanh tú mềm manh Hàn Sơ Cửu tại trong nháy mắt liền rơi xuống đất. Trên mặt biểu lộ, quả thực dùng mũi vểnh lên trời, ngang ngược càn rỡ để hình dung đều không quá đáng. Vừa rơi xuống đất, hắn liền chỉ vào Đế Minh Quyết kêu to, Đế Minh Quyết, ngươi cái hôn tiểu tử, lúc trước cắt xén lao phu đang dược, không phải liền là khi dễ chúng ta dược vương điện không người sao, ha ha ha, ngươi chờ đó cho ta, rất nhanh ta ngoan ngoãn đổ nhi. Liền muốn đến đánh ngươi răng rơi đầy đất. Thường lao trước còn muốn chỉ trích Hàn Sơ Cửu thái độ đối với Đế Minh Quyết. Nghe vậy lại là sững sờ, tiểu cửu, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hàn Sơ Cửu nụ cười trên mặt càng phát ra phách lối, thậm chí có thể dùng ngang ngược để hình dung. Chỉ là hắn tướng mạo thực sự là quá mức mềm manh, dạng này dương nanh múa vuốt không những không lộ vẻ hung hãn. Ngược lại là có mấy phần mềm mềm nhu nhu, để nhân muốn bóp mặt xúc động. Hàn Dạ ở một bên nín cười nhẫn rất vất vả. Nhưng mà, Hàn Sơ Cửu câu nói tiếp theo, lại làm cho hắn cũng không cười nổi nữa. Lao phu dược vương không gian truyền thừa, bị phát động. Cái gì đây, không có khả năng biến thái như vậy, dược vương không gian truyền thừa, làm sao có thể bị xử phạt thường lão? Ảnh mị, Hàn Dạ nhịn không được cùng nhau kinh hô. Liên liên Đế Minh Quyết cu nở dê lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Thực sự không phải bọn hắn ngạc nhiên. Mà là Hàn Sơ Cửu dược vương truyền thừa phát động điều kiện coi là thật hà khắc không cách nào tưởng tượng. Đầu tiên, phải có tu chân đại lục, căn cốt tuổi tác 30 tuổi trở xuống người, luyện chế ra một viên đan dược. Đây cũng không phải là một viên phổ thông đan dược, mà là muốn dung hợp chí ít 4 loại khí tức, lại trong đó còn bao hàm tiên lực cùng yêu lực, đan dược. Đồng thời bao hàm 4 loại khí tức đan dược, đừng nói tu chân đại lục, liền xem như tu tiên đại lục. Cũng căn bản không có mấy người có thể luyện chế ra tới. Quá nhiều hỗn tạp khí tức lẫn vào trong lò luyện đan, một cái thao tác vô ý liền sẽ bạo tạc, linh dược tiên dược hải cốt không còn. Càng đừng đề cập, còn muốn bao hàm tiên lực cùng yêu lực. Yêu lực còn dễ nói, nhưng tu chân đại lục từ đâu tới tiên lực, nhưng mà, vẹn vẹn luyện chế được đan dược căn bản không đủ. Còn nhất định phải đem đan dược này đưa đến thiên quang khư bên trong. Đồng thời đan dược này vừa vặn bị để vào Hàn Sơ Cửu thiết định trong trận pháp. Về phần cái này phát động trận pháp đến cùng tại thiên quang khư địa phương nào, Hàn Sơ Cửu ai cũng không có nói cho. Hàn Dạ bọn hắn mấy trăm năm trước nhàn rỗi nhàm chán, đã từng nếm thử đi thiên quang khư bên trong tìm kiếm qua. Kết quả, cơ hồ đem thiên quang khư lật cả đáy lên trời, QNZ không tìm được gần chứa tiên lực trận pháp. Dạng này căn bản không có khả năng hoàn thành phát động điều kiện. Đừng nói Hàn Dạ bọn hắn khịt mũi coi thường. Liền xem như Hàn Sơ Cửu cu nở dê đã sớm tuyệt vọng. Nhưng mà, hôm nay, Hàn Sơ Cửu vờ ơ y ma nói cho bọn hắn, không gian chuyển thừa bị phát động. Thấu chương xong.